Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, Great Citadel pháo đài vĩ đại. Tất nhiên, Ravenheart không phải là không được bảo vệ. Tuy nhiên, mọi sên của song Domain đều ở ngoài kia, trên chiến trường, và ngay cả khi một số người trong số họ có thể quay trở lại trung tâm quyền lực của nữ hoàng trong vài phút bằng cách đi qua thế giới thức tỉnh, họ vẫn chưa làm như vậy. Có lẽ điều gì đó ngăn cản họ quay trở lại đang xảy ra ở Godgrave vào lúc này. Tin tức mà Morgan nhận được từ tiền tuyến thường cũ vài ngày. Và nếu Gassi có liên quan, Nightingale có thể được thông báo về tình hình hiện tại tốt hơn cô ấy. Thời điểm tấn công sẽ không được chọn một cách ngẫu nhiên. Trong mọi trường hợp, thứ chào đón họ ở cổng của cung điện đen trắng lệ là một lực lượng bao gồm các chiến binh Awaken, do các chỉ huy Ascended lãnh đạo, giống như các đơn vị đồn trú phía sau đã bảo vệ Rivergate và Bastion trước khi Morgan và sáu sên của cô ấy, đúng hơn, từng là sên của cô ấy, xuất hiện, tất nhiên, và những con rối của nữ hoàng. Nightingale rất nổi tiếng ở Ravenheart. Vì vậy, trong khi những người bảo vệ con người của cung điện đen ngạc nhiên trước sự xuất hiện đầy tác động của anh ta, họ không ngay lập tức thù địch. Tất nhiên, cho đến khi họ nhận thấy Morgan, mặt khác, những con rối lại thù địch ngay từ giây phút đầu tiên. Thật kỳ lạ, cổng của cung điện đen đã mở, và Dreamgate, cổng mộng, lẽ ra phải đứng trên sườn núi lửa giờ đây lại cao chót vót phía trên chính cây cầu đá. Phía sau Morgan và Nightingale, bóng dáng to lớn của nó bị che khuất bởi bão tuyết. Hai người họ không có nơi nào để rút lui. Khi những con rối lao lên cây cầu lớn và những người bảo vệ con người sẵn sàng vũ ca hí của họ, giọng nói của Nightingale át đi tiếng hú của gió, đầy uy quyền không thể cưỡng lại. Cậu chỉ nói một từ: dừng lại. Những người lính đóng băng biến thành những tác phẩm điêu khắc bất động. Morgan cảm thấy một cơn đau nhói lòng chắc ẩn thoáng qua cho hoàn cảnh nhục nhã của họ, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về cảm xúc bất ngờ đó, bởi vì những con rối phớt lờ mệnh lệnh của Dragon Slayer tiếp tục lao về phía họ như một làn sóng xác chết sát nhân. Chà, điều đó có lý. Xét cho cùng, những người hành hương chỉ là phần mở rộng của quyền lực của nữ hoàng. Aspect của Nightingale có thể đã làm tê liệt Morgan trong một khoảnh khắc yếu đuối, nhưng cô nghi ngờ rằng Kisong sẽ khuất phục trước sự ép buộc quỷ quyệt của nó. Cậu nhìn Morgan một cách nghiêm túc. Lady Morgan, nếu cô vui lòng, cô nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, vẫn không chắc phải làm gì. Cô có nên giết cậu không? Hay giúp cậu? Morgan cảm thấy hơi bực bội. Cuối cùng, cô quay về phía những con rối đang lao tới và lẩm bẩm một lời nguyền rủa. Khi cô lao về phía trước, những tia lửa đỏ tươi xoáy quanh tay cô, tạo thành hình bóng mơ hồ của một thanh kiếm. Nguyền rủa. Thanh kiếm của cô vẫn đang tự biểu hiện khi người đầu tiên trong số những người hành hương đến được với cô. Vì vậy, Morgan cắt xác chết bằng tay không. Nó rơi xuống dễ dàng, ám chỉ rằng nữ hoàng không chú ý nhiều đến những con rối cụ thể này. Hiện tại, nhìn lên qua tuyết, cô quan sát những hình bóng bất động của những người lính đồn trú trong một giây. Họ sẽ không đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Anh ta không có kế hoạch chinh phục Ravenheart mà không làm đổ một giọt máu người nào. Phải vậy không? Có lẽ anh ta định vậy. Một lúc sau, làn sóng rối đã ập đến họ, và Morgan không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Ở phía xa, gần bờ biển sương mù của Stormsea, Zed đã đến được tầm nhìn của Night Garden. Khu vườn đêm, con tàu khổng lồ vẫn bị mắc cạn, nằm nghiêng trên mặt đất vỡ nát nơi Mordred đã bỏ lại nó. Tất nhiên, hắn ta không để nó không được bảo vệ. Ở đâu đó ngoài kia, trên một trong vô số bong tàu của con tàu cỡ thành phố, một Reflection, phản ảnh, đang nằm chờ, sẵn sàng giết những kẻ dám thèm muốn Great Citadel, đại pháo đài, và một kẻ mạnh mẽ, một sinh vật có sức mạnh ngang bằng với một Titan Supreme. Tối thượng, Z phải đánh bại nó và chinh phục Night Garden, khu vườn đêm. Thở ra từ từ, cô tiến về phía con tàu khổng lồ với một nụ cười đen tối nở trên môi. Khi cô bước đi, một màn sương lạnh bao quanh hình bóng của cô, biến thành một lưỡi hái chiến tranh nham hiểm. Mình có thể đánh bại một Titan Supreme không? Có lẽ là không. Tuy nhiên, có một lý do tại sao cô ở đây, và không phải ở Ravenheart hay Bastion. Đó là vì Z có một lợi thế độc nhất trong trận chiến chống lại Titan Supreme cụ thể này. Rốt cuộc, nó là một reflection, phản ảnh, và một reflection chỉ có thể phản chiếu những gì ở trước mặt nó. Một khi hai người họ đụng độ, sinh vật này rất có thể sẽ phản chiếu Z. Điều đó có nghĩa là nó cũng sẽ phải chịu lời nguyền của Floor. Khuyết điểm của cô, linh hồn của nó sẽ tan vỡ và bắt đầu rò rỉ tinh chất. Và cuối cùng, nó sẽ tự chết. Tất cả những gì cô phải làm là buộc Reflection lãng phí tinh chất của nó trong khi tiết kiệm của riêng mình. Điều mà Z đã là một bậc thầy tuyệt vời. Cho đến bây giờ, cô cũng có Aspect Legacy của mình và các linh hồn chứa đựng trong đó, mà cô có thể tiêu thụ nếu cần, và cả memory đồng hồ cát. Ngay cả khi Z thua một lần, cô sẽ có cơ hội thứ hai để tiêu diệt Reflection. Lần đó, cô đã quen thuộc với dòng chảy và mô hình của trận chiến. Mình thực sự ghét tàu. Tiếp cận thân tàu của Night Garden, dường như kéo dài ra xa như một đồng bằng vô tận. Cô biến thành một dòng xương băng và lao lên con dốc cao chót vót của nó. Effie vẫn đang dựa vào ngọn giáo của mình khi Mordred đến. Cô biết hắn ta đang đến vì mặt đất rung chuyển dưới bước chân nặng nề của các vật chứa của hắn ta. Typhon, Nossus và tất cả những kẻ còn lại. Cô đã chiến đấu với tất cả chúng vào một thời điểm nào đó trong cuộc bao vây Bastion. Rõ ràng, cô thậm chí đã tiêu diệt hầu hết chúng ít nhất một lần trong vòng lặp. Thời gian đó đã qua rồi. Tất nhiên, bị xóa sổ vĩnh viễn. Và cô không còn ký ức nào về những trận chiến huyền thoại này. Đó là một điều hơi đáng tiếc. Vì Effie thực sự rất muốn nhớ lại việc hạ gục con quái vật xấu xí đó. Typhon, hay đúng hơn là hạ gục Mordred trong khi tên khốn đó đang mặc xác chết của Typhon. Chẳng mấy chốc, những bóng hình khổng lồ nhô lên trên đống đổ nát, và Prince of Nothing, hoàng tử hư không, nhảy xuống sân hoang từ đống đổ nát của bức tường lâu đài. Hắn ta đi về phía Effie với một nụ cười thích thú trên môi. Saint Athena, Mordred nhìn ra sau lưng cô, nán lại một lúc và nhướng mày. Cô có thể vui lòng chỉ cho ta biết em gái ta đang ở đâu không? Chúng ta có một số việc chưa hoàn thành. Cô ấy và ta. Effie nghiên cứu hắn ta một chút, rồi nhún vai. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của ta. Thưa điện hạ, nhưng ta rất tiếc là không thể. Cô ấy không khỏe. Ồ, nhưng ngài có thể nói chuyện với ta thay thế cho điều đó. Mordred cười, đừng nói với ta là cô ta đã bỏ chạy. Các vị thần, ta phải đuổi theo cô ta như người ta đuổi theo một con thỏ sợ hãi sao? Chà, thành thật mà nói, điều đó cũng có thể khá thú vị. Tuy nhiên, ta không thể không cảm thấy hơi thất vọng. Hắn ta nhìn Effie với một nụ cười dễ chịu, lạnh lẽo, ta phải thừa nhận rằng ta tò mò. Tuy nhiên, nếu Morgan đã đi rồi, vậy tại sao cô vẫn ở lại? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.